chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, người cùng cái kia nữ cảnh sát giao thông quan hệ thế nào? Đây chính là Vương Thần lúc này nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Hướng đội, vị này là nắng sớm tập đoàn ông chủ nhỏ. Vương Thần, Vương Tiên Sinh, Tiểu Lý biết, vuốt mông ngựa thời điểm đến, tranh thủ thời gian sau lưng Hướng Vũ Mộng nói một câu. Hướng Vũ Mộng không để ý tới Vương Thần, đoán chừng là không biết Vương Thần thân phận đi. Hướng Vũ Mộng quay đầu lại, nắm Vương Thần liếc một chút, thản nhiên nói, cái gì nắng sớm tập đoàn, ta chưa từng nghe qua. Còn có, chúng ta đội cảnh sát giao thông phá án, từ trước đến nay công chúng không đúng tư, mặc kệ hắn là thân phận gì, chỉ cần làm trái quy tắc giao thông, liền phải tiếp nhận xử phạt. Không không không, không phải Thần thiếu làm trái quy tắc giao thông, là người này, vượt đèn đỏ, còn đụng Thần thiếu xe. Ngươi nhìn, Thần thiếu xe đều bị đụng thành cái dạng gì? Tiểu Lý chỉ bị đụng rách nát, không chịu nổi Mercedes-Benz xe đua. Trong mắt lại lộ ra đau lòng biểu lộ. Hướng Vũ Mộng nhanh chóng liếc Mercedes-Benz liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, hỏi, điều qua giám sát, chả, còn không có. Tiểu Lý có chút tâm hỏng, không có nhìn giám sát, ngươi làm sao sẽ biết là người khác đụng Thần thiếu xe, mà không phải Thần thiếu xe đụng người khác. Hướng Vũ Mộng lạnh giọng hỏi, cái này, Thần thiếu là không biết gạt người. Tiểu Lý cái trán không khỏi hiển hiện một vệt mồ hôi. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Hướng Vũ Mộng híp xinh đẹp mắt to tiếp tục hỏi, nên hẳn là sẽ không gạt người. Tiểu Lý càng tâm hỏng. Hướng Vũ Mộng tại Tiểu Lý trên thân quét mắt một vòng, nói ra, ha ha, ngươi hẳn là phiến khu vực này hiệp cảnh đi. Ta là, Tiểu Lý nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút cảm giác không ổn, liền cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng đều không có, ngươi về sau không dùng để. Hướng Vũ Mộng lạnh lùng nói, đội cảnh sát giao thông phó đội trưởng quyền lợi cũng không lớn, nhưng phải xử lý một cái không quy tắc tiểu hiệp cảnh vẫn là dư sai. Hướng đội phó, đừng a, ta sai, ta về sau hội trước nhìn màn hình giám sát. Tiểu Lý nghe vậy sắp khóc, cái này hiệp cảnh công tác vẫn là phụ mẫu nhờ quan hệ cho hắn tìm đây, ta để ngươi đừng đến không phải là bởi vì ngươi xử lý bất đương, mà là bởi vì ngươi thân là đội cảnh sát giao thông người, vậy mà không làm gương tốt, ngược lại chính mình làm trái quy tắc giao thông. Ngươi đầu khôi đâu? Hướng Vũ Mộng tâm tư cực kín đáo, trong nháy mắt liền phát hiện cái này chi tiết nhỏ. Tiểu Lý trên xe gắn máy, vậy mà không có đầu khôi. Hướng đội, ta, Tiểu Lý một bộ cha chết biểu lộ. Hướng đội, ta biết các ngươi Trần Phóng Trần đội trưởng, cùng hắn vẫn là rất hảo bằng hữu. Sự kiện này, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một chút, dù sao Tiểu Lý cũng là vi phạm lần đầu, thì tha thứ hắn một lần đi. Vương Thần mở miệng thay Tiểu Lý cầu tình, cảm ơn Thần ca, nghe được Vương Thần vậy mà vì chính mình cầu tình, Tiểu Lý đều nhanh cảm động đến rơi nước mắt. Vốn cho là mình cũng là Vương Thần một con chó, lại không nghĩ rằng Vương Thần vậy mà lại cho hắn cầu tình. Vương Thần sẽ cho Tiểu Lý cầu tình, thật là bởi vì Tiểu Lý, chỉ có thể nói Tiểu Lý quá ngây thơ. Vương Thần chẳng qua là tại nói cho Hướng Vũ Mộng, ta và các ngươi đội cảnh sát giao thông đội trưởng là bằng hữu sự kiện này a. Vương Thần cảm thấy, đã ngươi muốn đối công không đúng tư, vậy ta thì chuyển ra ngươi lãnh đạo, nhìn ngươi còn có thể làm được hay không công chúng không đúng tư. Lần nữa quét Vương Thần liếc một chút, Hướng Vũ Mộng cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như Trần đội trưởng ở chỗ này, hắn cũng sẽ ủng hộ ta quyết định. Huống hồ, Trần đội trưởng tại mấy tháng trước đã bị miễn chức, Lần trước đội cảnh sát giao thông phát sinh sự cố thân nhân ngăn cửa sự tình, Phương Hòa Phương phó thị trưởng thế nhưng là tự mình hạ đạt tra rõ mệnh lệnh. Sau cùng tự nhiên đem sự tình làm cái tra ra manh mối. Sau cùng điều tra ra Trần Phóng bởi vì thu hối lộ mới làm ra thiên vị tính phán đoán. Bị miễn chức cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như không phải Trần Phóng bị miễn chức, Hướng Vũ Mộng cũng chưa chắc có thể lên làm phó đội trưởng chức vụ này. Vương Thần xác thực cùng Trần Phóng có chút quan hệ, nhưng còn không có tốt đến hắn hội tùy thời chú ý Trần Phóng. Cho nên, hắn cũng không biết Trần Phóng bị miễn chức sự tình. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, Hướng Vũ Mộng không còn để ý, còn Vương Thần tiếp tục đến hỏi Vương Đại Đông, hỏi thăm trong một giây lát. Hướng Vũ Mộng đi đến Vương Thần trước mặt, nói ra, ta đã khiến người ta nhìn qua giám sát, là ngươi vượt đèn đỏ, còn đụng người, vốn nên là để ngươi bồi thường, không qua người ta khoan hồng độ lượng, không so đo với ngươi, chuyện này cứ như vậy tính toán, hiện tại đem bằng lái lấy ra, dựa theo quy định, vượt đèn đỏ, cái 6 điểm, cũng muốn tiền phạt 100 đồng. Thực Hướng Vũ Mộng căn bản không có khiến người ta đi xem giám sát, nhưng nàng tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không lừa nàng. Mà lại, Vương Đại Đông là cưỡi xe đạp, nghiêm ngặt nói đến, coi như hắn thật vượt đèn đỏ, nàng cũng không có cách nào xử lý. Dù sao người ta bằng lái đều không có, xử lý như thế nào? Người muốn giam xe, người cài tốt, dù sao cũng liền một cỗ nhị bát đại giang. Chỉ bất quá Hướng Vũ Mộng không biết, Vương Đại Đông cái này hai nhị bát đại giang cũng không phải phổ thông nhị bát đại giang. Đây chính là Lâm Thi Nghiên hoa hơn 1 triệu trên đấu giá hội đấu giá tới. Cái kia, Hướng đội trưởng, chúng ta có thể đi à? Vương Đại Đông cười hỏi Hướng Vũ Mộng. Đương nhiên, Hướng Vũ Mộng gật gật đầu. Ánh mắt không để lại dấu vết tại Vương Đại Đông bên người Lâm Thi Nghiên trên thân liếc nhìn liếc một chút, trong lòng đột nhiên có chút ê ẩm cảm giác, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng Vương Thần vẫn là không tình nguyện xuất ra bằng lái để Hướng Vũ Mộng trừ điểm. Hắn Vương Thần là nhân vật nào? Hắn làm trái quy tắc giao thông không có hơn ngàn lần cũng có hơn mấy trăm lần. Cái này còn là lần đầu tiên bị người trừ điểm đây. Vương Thần tự nhiên không có khả năng trách tội Hướng Vũ Mộng. Ngược lại bởi vì Hướng Vũ Mộng giải quyết việc trung bộ dáng, để hắn càng là thích cái này xinh đẹp nữ cảnh sát giao thông. Kết quả là, Vương Thần đem chỗ có bất mãn tất cả thuộc về kết đến Vương Đại Đông trên thân. Tiểu tử, ta Vương Thần muốn không giết chết ngươi. Ta thì không họ Vương. Không đúng, lão tử chẳng những muốn giết chết ngươi, còn muốn làm ngươi nữ nhân. Nhìn lấy Vương Đại Đông cưỡi lên nhị bát đại giang, dùng mới tư thế chở Lâm Thi Nghiên rời đi. Vương Thần trong mắt phun ra phẫn nộ lại ước ao ghen tị hỏa diễm. Hiện tại là buổi tối, hai người sau khi về nhà khẳng định sẽ 333. Dù sao, có Lâm Thi Nghiên xinh đẹp như vậy bạn gái mà không 33 nàng, hoặc là cũng là mềm, hoặc là cũng là ngắn. Vừa nghĩ tới trong lòng mình nữ thần cấp nữ nhân muốn bị một cái cưỡi nhị bát đại giang hán tử cho, các loại tư thế các loại này, Vương Thần thì có loại lập tức gọi mấy người trực tiếp đi đem Lâm Thi Nghiên đoạt tới ý nghĩ. Muốn làm thì làm, Vương Thần cho hắn xe công ty gọi điện thoại. Sau đó tìm tới một cái mã số, vốn cho rằng đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Bất quá, rất rõ ràng, cái này việc nhỏ xen giữa còn chưa kết thúc. Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi cùng cái kia nữ cảnh sát giao thông ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật à? Nói đi, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Ngồi tại gạch ngang phía trên nữ lão tổng đột nhiên quay đầu, híp xinh đẹp mắt to trực câu câu trừng lấy Vương Đại Đông. Trừng Vương Đại Đông tâm lý chíp bông.